Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, phần 397. Chương 397 chương hồi 397 mặt khác các thành cùng nhau nhìn về phía thổ thành người, xưa nay bị tân. Thế lực khiêu chiến thượng thành không phải cùng kia tân thế lực có thù oán. Chính là bị coi là yếu nhất, thổ thành ghế một trận ồn ào. Ở vào đằng trước hai người sắc mặt nhất khó coi, một là đại tư tế, một là thành chủ, lúc này, sở hữu thổ thành người đều tưởng lớn tiếng nói cho những người khác. Không phải chúng ta nhược, là cửu nguyên cùng chúng ta nguyên bản liền có thù oán. Diệu Hương công chúa xem cửu nguyên người một cái không thiếu xuất hiện ở tụ hội nơi sân. Không khỏi hối hận lúc trước ở cửu nguyên nguy nan khi rời đi bọn họ quyết định. Có lẽ cái này bộ lạc thủ lĩnh thật sự rất cường đại. Cường đại đến ở sáu thành vây kín chung vẫn như cũ có thể chút nào không thương. Nếu nàng thật có thể gả cho như vậy nam nhân. Không, không vội. Hôm nay tới vương tử cùng cao giai thần chiến sĩ không ít. Xem mặt khác thành cũng đều mang theo vừa độ tuổi công chúa tới. Hiển nhiên có cho nhau kết thân ý tứ, nàng còn muốn lại nhìn một cái. Nếu nàng có thể giống Thúy Vũ nữ nhi giống nhau gả cho mặt khác thượng thành vương tử. Về sau cũng không cần lại xem những người khác sắc mặt, thổ thành đại tư tế khuê chính tính tình bạo. Liệt, thấy nguyên chiến kia không đem thổ thành xem ở trong mắt khinh thường tư thế. Lập tức bạo nộ, giơ tay liền phải quát lớn cái gì. Ngồi ở hắn phía sau sườn xà gan tay mắt lanh lẹ. Bắt lấy hắn tay. Lại nhanh chóng đối khuê chính bên cạnh thần chiến sĩ đưa mắt ra hiệu, xà gan buông ra tay. Khuê chính ngược lại muốn răn dậy xà gan. Bên cạnh hắn thần chiến sĩ trước một bước ở bên tai hắn nói nhỏ, nghe nghe. Khuê chính trên mặt sắc mặt giận dữ hơi chút bình ổn một chút. Không có thất thố mà chỉ vào nguyên chiến cái mũi mắng to. Nhưng hắn trong lòng lửa giận như cũ khó tiêu. Bất quá. Nhìn xem kia vẫn như cũ hôn mê ở cửu nguyên thủ lĩnh trong lòng ngực thiếu niên. Khuê chính thiếu chút nữa cười ra tới. May mắn hắn bảo hộ chiến sĩ nhắc nhở hắn. Nếu không hắn liền bỏ qua rớt như thế một cái có lợi cho thổ thành cục diện. Khuê chính hừ lạnh. Âm dương quái khí nói. Tưởng khiêu chiến ta thổ thành. Hảo. Dựa theo quy tắc. Từ trước đến nay là trước vu sau võ. Người cửu nguyên không sợ chết. Như vậy đệ nhất hạng tỷ thí liền so vu giả vu thuật đi, toàn trường một trận lặng im. Tất cả mọi người ở suy đoán cửu nguyên trận đầu sẽ phái ai tỷ thí. Phần lớn người đã biết kia thiếu niên chính là cửu nguyên tư tế. Nhưng hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh. Này tỷ thí muốn như thế nào tiến hành? Nga, còn có cái xuất từ âm thành đại vương tử Lạp Mạc Linh. Nghe nói hắn hiện tại là cửu nguyên thần điện thị thần. Chính là hắn sẽ vu giả vu thuật sao? Đúng lúc này, Nghiêm Mặc mí mắt run rẩy, nguyên chiến cánh tay một chút chặt lại, Khuê Chính không bớt lo. Còn cố ý đâm câu. Các ngươi cửu nguyên sẽ không làm chú vu tới thay thế tỷ thí đi. Chú vu cười hắc hắc. Ta đã không phải vu thành 12 đại tư tế chi nhất. Hiện tại ta là cửu nguyên người. Vì cái gì ta liền không thể tham gia tỷ thí? Người nương Nga. Bọn họ thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Dựa theo bất thành văn quy củ, chú vu một khi bị đá ra 12 tư tế chi vị, hắn liền không hề bị vu thành thần điện ước thúc. Xác thật là tưởng gia nhập cái nào thế lực đều được. Đồng dạng hắn cũng có thể đại biểu cái kia thế lực tham gia tỷ thí, nhị mãnh nhếch miệng ha ha cười. Nguyên chiến cũng cong lên khóe môi, thổ thành người cùng mặt khác các thế lực người sắc mặt đều là biến đổi, Khuê Chính trực tiếp mắng ra tới. Chú vu, người không cần quá vô sỉ. Ngay sau đó lại nhìn về phía vu thành phương hướng. Vu tượng đại nhân, chú vu làm như vậy. Các ngươi có thể cho phép. Vu tượng vung tay lên, vu thành tam tư tế La Tuyệt mở miệng. Chú vu hiện tại đã không thuộc về vu thành 12 tư tế. Hắn tham gia tỷ thí đồng dạng phù hợp quy tắc này sao lại có thể. Khuê Chính đại kêu, thổ thành người cảm thấy mất mặt. Nhưng là Khuê Chính lời nói cũng là bọn họ tưởng lời nói. Chú vu lên sân khấu. Cửu nguyên thắng mặt không thể nghi ngờ sẽ trở nên lớn hơn nữa, La Tuyệt hoàn xem mọi người. các ngươi hay không đều không đồng ý chú Vu đại biểu Cửu Nguyên tham gia tỷ thí. Không có người mở miệng, hiển nhiên không ai nguyện ý nhiều ra chú Vu như vậy một cái cường đại đối thủ, như vậy, La Tuyệt. Thanh âm một đốn, mặt hướng chú Vu, ngươi hay không còn nguyện ý trở về Vu Thành thần điện. Chú Vu lão mắt nhíu lại, muốn cho ta trở về, dựa vào cái gì? La Tuyệt không để ý đến hắn, lại hỏi mặt khác Vu Thành tư tế, Vu Tượng đại nhân đề nghị làm chú Vu trở về thần điện. Các ngươi có gì dị nghị không? Có dị nghị người không ít, nhưng chính là khuê mặt đều không có dễ dàng mở miệng. Thổ thành bên kia chính gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, lúc này. Ám thành ám bạc mở miệng, chú Vu đại biểu Cửu Nguyên tham gia tỷ thí không khỏi bất công. Nếu như vậy, chú Vu đại nhân vẫn là đãi ở Vu Thành thần điện tương đối hảo, nghe được ám bạc những lời này. Mặt khác nghĩ Vu Vận Chi quả người cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, chú Vu ở Cửu Nguyên, bọn họ tưởng cướp lấy Vu Vận Chi quả cũng liền càng khó. Nhưng nếu đem hắn lại nhét trở lại Vu Thành 12 tư tế chi vị, dựa theo Vu Thành thần điện quy củ, chú Vu liền tính thiên vị Cửu Nguyên cũng không thể lại tùy ý nhúng tay Cửu Nguyên việc. Nhất rõ ràng chính là hắn không thể thay thế Cửu Nguyên tư tế tham gia tỷ thí, như vậy tưởng tượng. Hỏa Thành cùng Thổ Thành lần lượt nói rõ tỏ vẻ chú Vu ngài lão vẫn là trở về Vu Thành thần điện đợi. Đi, vì thế ở khiêu chiến bắt đầu phía trước. Ở những người khác trong mắt Cửu Nguyên lớn nhất chống đỡ đoạn rớt. Bị trục xuất Vu Thành 12 tư tế chi vị chú Vu, bị bắt trở về Vu Thành. Một lần nữa ngồi trên vẫn luôn không đệ nhị tư tế vị, biến hóa này là Vu Thành 12 tư tế rất. Nhiều người không nghĩ tới. Bọn họ tuy rằng xem Vu Tượng đem đệ nhị tư tế vị trí vẫn luôn không. Nhưng tổng tồn một cái sớm hay muộn sẽ bổ đệ đi lên tâm. Hiện giờ nguyện vọng này liền như vậy bị đánh vỡ. Nhất tức giận là khuê mạt chờ cùng chú Vu bất hòa tư tế. Bọn họ thật vất vả mới liên thủ đem chú Vu đuổi ra Vu Thành thần điện. Nào nghĩ vậy người đi ra ngoài vòng một vòng lại về rồi, cố tình lúc này chú Vu về thần điện thành. Mục đích chung, làm cho bọn họ đều không tiện mở miệng phản đối, chú Vu được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngồi ở đệ nhị tư tế vị trí thượng vẻ mặt không tình nguyện. Nương, làm ta đi thì đi, làm ta trở về liền trở về. Các ngươi những người này cũng quá không biết xấu hổ. Các ngươi không đều là xem ta đồ đệ tuổi còn nhỏ. Tưởng khi dễ hắn sao? Ta từ tục tiểu nói đằng trước. Các ngươi ai dám? Tiểu chú Vu, Vu Tượng đại nhân mở miệng, chú Vu câm miệng. Không đem uy hiếp nói xong, cái này ngoài dự đoán mọi người tiểu nhạc đệm kết thúc. Vu Thành đệ tam tư tế La Tuyệt tiếp theo tuyên bố. Cửu Nguyên khiêu chiến Thổ Thành. Trận đầu vì Vu giả Vu thuật tỷ thí, Thổ Thành vì bị khiêu chiến phương, có thể trước ra đề mục khuê chính đại cưới. Không cần nghĩ ngợi, vẫy tay làm một người nô lệ tiến lên, làm hắn vươn đôi tay, nhìn đến không có, này đó nô lệ tay đều dơ đến muốn chết, vĩnh viễn đều tẩy không sạch sẽ, đặc biệt là phụ trách đồ tể cắt thịt nô lệ, bọn họ tay cùng móng tay, tấm tắc, ta Thổ Thành về Vu thuật tỷ thí đề mục. Chính là ngươi Cửu Nguyên Vu giả cần thiết đương trường dùng ra làm này đó nô lệ đôi tay trở nên sạch sẽ vu thuật, muốn không có một tia dầu mỡ cùng vết bẩn, lại còn có không thể thương tổn bọn họ thân thể chút nào mới được, xà gan mày thả lỏng. Chậm rãi thu hồi hắn tưởng ngăn cản đại tư tế tay. Tới phía trước hắn cũng đã nhớ dục Cửu Thành tỷ thí sở hữu quy tắc. Cũng nghĩ tới Cửu Nguyên sẽ khiêu chiến bọn họ. Mà làm bị khiêu chiến mới có ra đề mục tiện nghi. Hắn cùng vài tên tâm phúc đã thương lượng hảo muốn ra cái gì đề. Chỉ là đại tư tế bảo thủ. Thế nhưng không theo chân bọn họ thương lượng liền chính mình ra đề. Bất quá tế tư đề mục nội dung. Nhìn như đơn giản. Kỳ thật cực kỳ không dễ. Hơn nữa này đề mục tương đương hẻo lánh. Chính là Vu Thành 12 tư tế chỉ sợ cũng không nhất định có thể đương trường nghĩ ra thích hợp. Vu thuật, mặt khác thượng thành người hiển nhiên cũng đều là cái này ý tưởng. Bọn họ ngay từ đầu cảm thấy khuê chính đưa ra đề mục thực trò đùa. Nhưng các thành tư tế tinh tế cân nhắc sau lại phát hiện loại này vu thuật thật sự thật không tốt. Thi triển, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không có manh mối, Khuê đang đắc ý. Cái này nan đề cũng là hắn ngày thường tương đối đau đầu một chút. Hắn chán ghét những cái đó nô lệ dơ bẩn, cũng mặc kệ như thế nào trách đánh, cũng không có biện pháp làm cho bọn họ đem chính mình rửa sạch sẽ đến làm hắn vừa lòng trình độ. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn luyện chế tương quan vu dược. Nhưng luyện chế ra tới luôn là không có gì tốt hiệu quả, nằm ở Nguyên Chiến trong lòng ngực Nghiêm. Mặc gợi lên tươi cười. Thổ Thành tìm hiểu tin tức tìm hiểu đến không cẩn thận a. Kia Diệu Hương công chúa ở Cửu Nguyên ở 2 tháng thế nhưng đều không có phát hiện Cửu Nguyên đã có. Nhất Nguyên Thủy đi ô phẩm, Vu Thành Tam Tư Tế La Tuyệt nhìn mắt Cửu Nguyên phương hướng. Thổ Thành hiện đã ra đề mục, dựa theo ngày xưa quy tắc. Cửu Nguyên cần thiết ở báo giờ điểu đề kêu một lần nội thi triển tương quan vu thuật. Nếu thời gian không đủ, Tắc nói ra phương pháp. Từ Vu Thành 12 đại tư tế cộng đồng quyết đoán có được hay không cùng hiệu quả như thế nào. Sở cần dược thảo chờ nếu không có chuẩn bị. Có thể hướng Vu Thành đưa ra, Thổ Thành người nghĩ đến chú Vu trở về thần điện. Làm 12 tư tế hắn đối lập thử quá trình cùng kết quả cũng có bình định chi quyền. Nhưng nghĩ như thế nào cũng so với hắn trực tiếp tham gia tỉ thí hảo. Tự giác chiếm lớn lao tiện nghi Thổ Thành người đều cười, những người khác cũng tất cả đều nhìn về. Phía Cửu Nguyên, xem bọn họ ở khuyết thiếu vu giả dưới tình huống. Muốn như thế nào ứng đối cái này nan đề, Lạp Mạc Linh này 5 năm trừ bỏ nỗ lực thích ứng chính mình. Năng lực, tăng tiến hồn lực bên ngoài. Hắn cũng đi theo Nghiêm Mặc học một ít dược vật thường thức. Xem Nghiêm Mặc không tỉnh, hắn thân thể vừa động, liền đãi đi khiêng hạ này nói nan đề, ong. Một con ngón cái đại ong tử ở trước mặt hắn dùng ong vũ vẽ cái xoa xoa, Lạp Mạc Linh mông một lần. Nữa rơi xuống đất, yên tâm, Nghiêm Mặc cũng vào lúc này chậm rãi ngồi dậy. Rời đi Nguyên Chiến ôm ấp, ngồi vào hắn bên cạnh vị trí thượng, ách. Tỉnh, tiểu gia hỏa này phía trước sẽ không vẫn luôn ở trang hôn mê đi. Cần thiết sao? Nghiêm Mặc đương nhiên sẽ không theo bọn họ giải thích. Hắn chỉ là thấp giọng hỏi kỹ Nguyên Chiến kỹ càng tỉ mỉ. Hắn sợ chính mình phía trước có lậu nghe địa phương, nghe Nguyên Chiến nói xong. Nghiêm Mặc sờ sờ cằm. Tổng cảm thấy Vu Thành 12 tư tế hoặc là nói vị kia Vu Tượng Đại Nhân ở mưu hoa cái gì. Hắn làm chú Vu trở về Vu Thành chỉ sợ không phải vì công bằng. Mà là hắn mưu hoa chung rất có thể liền yêu cầu chú Vu trở về, nhưng Vu Tượng rốt cuộc ở mưu hoa cái gì, Nghiêm Mặc hiện tại cũng vô pháp kết luận. Chú Vu trở lại Vu Thành, cẩn thận ngẫm lại đối Cửu Nguyên cũng không có gì chỗ hỏng. Nói không chừng còn có chỗ lợi, người khác đều cho rằng Cửu Nguyên Vu giả tỉ thí muốn ỉ lại chú Vu. Nhưng bọn hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm chú Vu ra tay, chú Vu cũng là rõ ràng đồ đệ. Thực lực, trên mặt oán trách, trong lòng sung sướng vô cùng, liền chờ đồ đệ biến thân làm cho ở đây mọi người đôi mắt hạt châu rớt đầy đất. Nghiêm Mặc đứng dậy, duỗi cánh tay đá chân vặn eo quay đầu hoạt động một chút toàn thân. Nằm 2 ngày, xương cốt đều cứng đờ, những người khác, ngoặc kép, này liền bắt đầu thi triển vu thuật sao? Nghiêm Mặc đối với Vu Thành nhấc tay, chư vị, ta có một cái tiểu nghi vấn. Loại này ra đề mục có phải hay không chúng ta cùng Thổ Thành các một lần? La Tuyệt, đúng vậy, Nghiêm Mặc hoạt động thủ đoạn. Thực hào, làm kia nô lệ lại đây đi, kia Thổ Thành nô lệ tiểu tâm xem Khuê Chính đại tư tế. Khuê Chính diện mang nụ cười giả tạo, làm người đưa lên một khối thịt mỡ. Làm kia nô lệ dùng thịt mỡ bắt tay tinh tế lau một lần. Thẳng đến thoạt nhìn sáng bóng vô cùng. Càng xông ra đôi tay kia thật dày vết bẩn. Khuê Chính lúc này mới phất tay làm kia nô lệ tiến vào trung gian đất trống. Kia nô lệ vừa vào đất trống, La Tuyệt liền tuyên bố nói. Tỉ thí thời gian hiện tại bắt đầu. Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Nghiêm Mặc dùng sức hồi niết một chút. Thoải mái hào phóng mà cũng đi vào ở giữa đất trống. Nghiêm Mặc nhưng không tính toán trước mặt mọi. Người đem chế tạo quá trình bạch cấp nhiều người như vậy xem. Nếu là vu thuật tỉ thí, như vậy khiến cho nó thoạt nhìn đặc biệt vu thuật đi. Kỳ thật nói đến Cửu Nguyên Nhất Nguyên Thủy xà phòng còn không phải Nghiêm Mặc trước hết làm ra tới. Mà là tựa như xà phòng lúc ban đầu lai lịch giống nhau. một người nữ cù ly tự cấp mặt khác cù ly nấu cơm khi không cẩn thận đem Dương Du Tan mất phân cho chung. Đi rửa tay khi phát hiện tẩy đến đặc biệt sạch sẽ, nàng liền trộm đem kia một đoàn hỗn hợp Dương Du phân cho lưu lại. Sau lại bị người phát hiện, kia nữ cù ly sợ hãi bị trách phạt liền biện luận đó là thần ban ân, bởi vì đề cập đến thần ban cho. Việc này cuối cùng liền một tầng lần lượt báo cáo đến hắn nơi này tới. Hắn mới nhớ tới hắn còn không có đem xà phòng cấp phổ cập khai. Kỳ thật ở phát hiện cánh kiềm bồng khi, hắn liền dùng kiềm hôi cố lên chi lại thêm một ít chung dược cùng hương liệu ngưng tụ thành đoàn đương xà phòng dùng, nhưng hắn sau lại sự quá nhiều. Đem xà phòng đơn giản chế tác phương pháp dạy cho ô thần sau liền không hề quản. Mà ô thần có lẽ cảm thấy vật như vậy thực quý giá. Thế nhưng không có truyền xuống đi. Mà hắn cũng không có chú ý tới, lúc sau hắn lấy thần danh nghĩa trước mặt mọi người cấp kia nữ cu ly. Đi trừ bỏ cu ly thân phận, làm nàng chính thức trở thành cửu nguyên con dân. Cũng tưởng thưởng cho nàng ngoại thành thôn xóm một đống phòng ốc, mặt khác cửu nguyên con dân cùng. Cu ly nhìn đến như vậy thực tế giải thưởng lớn đều đỏ mắt cùng hâm mộ vô cùng. Này cũng khích lệ đến bọn họ càng thêm nỗ lực làm sống cũng nỗ lực ở trong sinh hoạt phát hiện cùng. Phát minh, liền nguyên chiến đều thích không có việc gì mang theo chiến sĩ cùng học sinh đi phụ cận rừng rậm. Đi bộ, xem có thể hay không lại tìm được một ít thứ tốt, sau lại hắn đơn giản đem bồ kết thụ ngoại hình. Cùng đặc thù họa ra cũng thuyết minh. Loại này thụ ở phương Bắc cũng có sinh trưởng. Không giống vì hạt châu chỉ lớn lên ở phương Nam. Không lâu, nguyên chiến liền ở hành trình chung cho hắn đem bồ kết thụ tìm tới, có bồ kết. Chế tác nguyên thủy xà phòng cũng liền càng thêm dễ dàng. Tuy rằng dùng dầu trơn thêm kiềm sản lượng lớn hơn nữa. Nhưng dùng bồ kết chế tác sẽ càng đơn giản. Cũng không thế nào thương tổn hoàn cảnh. Đến nỗi chế tác xà phòng sinh ra phụ gia vật. Tỉ như linh tinh, nghiêm mặc sẽ không phân giải tinh luyện. Cũng không hiểu đến muốn như thế nào bảo đảm ổn định tính. Chỉ có thể đem này đó phụ gia vật hết thảy làm lơ rớt ở hắn nghĩ đến. Thế giới này có bảo vệ môi trường dị năng, như vậy có hay không thuốc nổ cũng không cái gọi là, hắn hầu bao chung có sẵn chế tạo nguyên liệu. Hiện tại hắn nếu muốn chính là như thế nào đem cái này chế tạo quá trình làm cho càng giống thi. Triển vu thuật quá trình, ngẩng đầu nhìn đến kia nô lệ khẩn trương đến thân thể đều ở phát run. Nghiêm mặc trong đầu hiện lên linh quang, đối kia nô lệ đặc ôn nhu cười, khẩu nói, hài tử. Không cần sợ hãi, đại địa chi thần sẽ chúc phúc ngươi, đã qua tuổi 40 nô lệ chân mềm nhũn. Quỳ xuống, hắn không phải bị cửu nguyên tiểu tư tế ôn nhu cấp cảm hóa. Hắn chỉ là nhìn đến này đó thượng vị giả liền cảm thấy sợ hãi. Càng chưa bao giờ có gặp qua cái nào thượng vị giả. Đặc biệt là tư tế sẽ đối hắn cười đến như vậy ôn nhu dễ thân, hắn thật sự sợ quá. Sợ cái này tiểu tư tế sẽ trực tiếp đem hắn hiến tế cấp đại địa chi thần. Ô ô, đại nhân, cầu xin ngài, không cần băm hạ tay của ta. Ngoặc kép, hết chương.